Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thị Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại kính chào quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mới thấm thoát đó mà chúng ta đã chuẩn bị vào cái tuần cuối cùng của tháng Giêng năm nay rồi. Và năm nay thì Tết cũng sắp đến. Thành thử ra thì Thị Ngữ cũng định bàn cùng quý vị những chuyện vui như tuần rồi. Mình nói chuyện về nấu ăn của Tổng thống Bush và lễ đăng quang vân vân. Nhưng mà hôm nay thì chắc là quý vị đều nghe tin buồn ở trong cộng đồng của chúng ta rồi. Thành thử ra Thị Ngữ rất muốn hầu quý vị một cái gì rất là vui. Nhưng mà có lẽ thì mình cũng sẽ phải trở lại với là những vấn đề thời sự nóng hổi. Và cái buồn đau của nó vẫn còn đang vang dậy khắp cộng đồng của chúng ta. Trong khoảng chừng chúng ta chuẩn bị đi vào Tết Nguyên Đán, tổ tiên ông bà không biết như thế nào, nhưng mà chúng ta thì ai cũng băn khoăn về thời cuộc. Thì Thị Ngữ may thay, từ khi nghe tin hung tin ở về nước Việt Nam của chúng ta báo qua đến bây giờ thì đã có mấy ngày để suy nghĩ, cho nên Thị Ngữ tạm thời nghĩ rằng Thị Ngữ có thể có một bài nói chuyện ngày hôm nay cùng quý vị nó ở mức độ hết sức là bình tĩnh và thư thái, bởi vì chúng ta đành phải bình tĩnh và thư thái một tí trước thời cuộc. Dĩ nhiên chúng ta phải chú tâm rất nhiều trong tương lai về những diễn biến đang xảy ra tại Việt Nam, bởi vì đó dẫu sao cũng là mảnh đất quê hương của chúng ta, nay nó đang ở trong tay một chính quyền mà chúng ta không còn muốn dùng những từ xì bả nhau để làm gì nữa, vì nó đã quá nhiều rồi mà vẫn vô ích hoàn toàn đối với họ. Chúng ta có gọi họ bằng những từ gì đi nữa thì nó đã quá muộn. Chúng ta phải làm sao mà bảo đảm cho cái non sông nó còn đó, để còn con cháu mai sau nó còn có thể trở về, hoặc là con cháu của chúng ta bên này không trở về thì con cháu bên đó của chúng ta, dòng dõi tiên rồng của chúng ta nó vẫn còn trường tồn mãi mãi trên mảnh đất đó, không có bị lọt vào bàn tay của ngoại bang sau bao nhiêu thế kỷ xương máu chúng ta giành giật, không dễ giàu gì mà có được. Thành ra bây giờ thì với cái cơ này thì mình thấy là ở bên đó rõ ràng cái chính quyền khốn nạn đó nó đã bán đứng cả cái non sông của chúng ta đi rồi. Thật ra mà nói, ở thời điểm này thì thưa quý vị, chúng ta có thể nói rất ngắn gọn rằng cái chuyện bây giờ chúng ta muốn hỏi họ xem họ bán được bao nhiêu thước vuông đất, bao nhiêu thước vuông biển, chắc có lẽ là đã muộn. Đến giờ này thì riêng Thị Ngữ ít nhất là người vô cùng ngây thơ về những vấn đề như thế này. Thị Ngữ là người làm văn hóa trong tháp Ngà, cũng rất ư là kém cỏi về cái nhìn thời cuộc, nhất là biến động chính trị. Nhưng mà đến như một người như Thị Ngữ và bây giờ cũng ngờ ngợ rằng chúng ta có truy ra đi nữa thì có lẽ nó bán hết cả nước rồi, nó đã dâng hết vào tay bên kia rồi, chứ không nói gì nữa. Chỉ có danh chính ngôn thuận giấy tờ, không biết nó ký kết với ông Bắc Kinh đến những thứ gì rồi. Có lẽ là dân tộc chúng ta chưa hay đó mà thôi. Chứ còn bây giờ mà chúng ta còn đếm từng thước vuông xem nó bán bao nhiêu thước vuông rồi, lấy bao nhiêu phần trăm của tổ tiên nó đem bán rồi, thì có lẽ muộn, có lẽ nó bán hết rồi cũng nên. Thị Ngữ thì Thị Ngữ cảm thấy như vậy. Thành ra nói như vậy thì Thị Ngữ không muốn làm cho quý vị hoang mang, hay là quý vị phải cười Thị Ngữ. Có lẽ là Thị Ngữ là người hết sức là kém về những chuyện này, cho nên đó là cái lòng của Thị Ngữ nghe như vậy. Có nỗi đau rất ghê gớm. Thị Ngữ nói chuyện với mấy người bạn gần xa. Người ở Houston cũng có nói, người ở DC cũng có nói, và những người có tâm huyết với non sông là những người xưa nay chưa bao giờ đi về Việt Nam cũng như Thị Ngữ. Ai nấy cũng rất là đau lòng ghê lắm. Thì may thay thì những cái chuyện đó đã nói chuyện với nhau bằng điện thoại cả rồi. Thành ra nỗi đau lòng gì thì nó đã giải thoát ra cho nhau, không phải lên đến đây để mà khóc mếu ôm sòm nọ kia cùng với quý vị, mà chúng ta thử nhìn xem thời cuộc nó như thế nào. Thành ra với tư cách là một kẻ làm văn hóa trong tháp Ngà, giỏi về văn hóa, nhưng về những quan điểm thời cuộc chính trị không phải là con người thuộc loại sắc bén nhất, nhưng mà bởi vì đây là nỗi đau của lòng mình, xin được lên thư cùng với quý vị. Nếu có gì không phải quý vị bỏ qua cho, nếu có gì kém cỏi quý vị chỉ giáo cho, âu đó cũng là tấm tình đối với nhau trong những ngày tháng như thế này. Thị Ngữ có lẽ là người bi quan, nhưng mà thật Thị Ngữ cảm thấy là thưa quý vị, bây giờ thì cái lãnh thổ của chúng ta và lãnh hải của chúng ta có lẽ chúng nó bán đi hết rồi cũng nên. Lặp lại điều đó như vậy thì chúng ta cần phải làm gì thưa quý vị? Một con người như Thị Ngữ thì mình phải nhìn kỹ một cái điều như thế này. Nước ta 1.000 năm Bắc thuộc vẫn còn đi ra khỏi được. Mà người Việt Nam mình vẫn nhắc lại như vậy, tự hào là vì văn hóa. 1.000 năm Bắc thuộc, chúng ta không có tự được lấy lượng được lấy cái cuộc đời của chính mình. Cuộc đời của chúng ta chỉ là một thuộc địa của Trung Quốc lúc bấy giờ. 1.000 năm như thế, đến cái ngày mà Trung Quốc nó có biến loạn đời ngũ đại, nhờ thế bên này khúc thừa dụ, khúc thừa Mỹ, Ngô Quyền, với chiến thắng Bạch Đằng đầu tiên, rồi sau đó nó đi đến đời của Tiền Lê, Xong rồi vào Đinh tới Lý Trần, nó lên được một thời lộng lẫy là nhờ lúc bây giờ thế nước Tàu nó đi xuống, Tàu nó ngũ đại xong nó qua đời nhà Tống. Nhà Tống là nhà yếu kém về quân sự và phát triển rất cao về văn hóa, thành ra thế ngữ xưa nay thế ngữ vẫn kêu gọi quý vị có ghét Tàu cũng đừng có vơ đũa cả nắm, nó cũng tùy lúc. Cái triều của nhà Tống ở bên Trung Quốc là cái triều chúng ta phải cảm ơn cái triều đó, là triều của Tô Đông Pha, họ làm được những việc rất là có ích. Riêng chỉ một cái triều Tống là nước Tàu nó không có đi hoạnh hoẹ các nước xung quanh, nó ở nhà nó lo nó phát triển văn hóa nghệ thuật và nó làm đồ gốm rất là cao, rất là đẹp. Đó là lúc mà văn hóa của Tàu đi lên cực điểm, mặc dù về mặt chính trị và cả quân sự thì đi xuống. Vì vậy mà nhà Tống, chính là người Tàu lúc nào cũng hơi dè dặt về nhà Tống, vì họ không thích nhà Tống vì thế lực quân sự yếu kém. Chúng ta những nước lân bang, chúng ta phải luôn luôn cổ võ nhà Tống cho bên Tàu, luôn luôn, thưa quý vị. Thành ra đất nước Việt Nam của chúng ta nhờ cái lúc mà Ngũ Đại và Tống thì tuy có lên trở lại về văn hóa nhưng yếu về quân sự, mình được cái khe hở đó, mình thoát được bàn tay của Tàu. Mình được một thời Lý Trần. Ở đây mình điểm lại như thế, Âu không phải là quá thực cả thải. Xong rồi sau đó thì Tàu nó làm nô lệ cho Mông Cổ, nhà Nguyên lên thống trị. Chúng ta nên nhớ là khi mà nhà Nguyên, chúng ta đừng coi nhà Nguyên là người Tàu, nhưng nhà Nguyên là Mông Cổ. Mông Cổ đã đít Tàu, Mông Cổ bắt Tàu trở cả nước Tàu Bao La, trở thành ra một cái tỉnh của đế quốc Mông Cổ, còn Bao La bằng hơn thế nữa. 100 năm ngồi dưới nhà Nguyên, nước Tàu biến mất hoàn toàn, dân Tàu không được là gì nữa hết. Người Tàu hoàn toàn bị trở thành ra là phó thường dân ở ngay trên chính đất nước Trung Hoa. Quả là họ đã trả quả cho những cái nanh ác trong quá khứ của thời Hán và thời Đường. Đến khi mà nhà Nguyên sụp đổ vì Mông Cổ thì là dân tộc Su Mục nó không thể nào nắm một cái đế chế quá lâu dài vì họ không biết cách cai trị. Thì nhà Minh trở lại. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, đúng bây giờ vẫn nước chúng ta lại một lần nữa điêu linh. Thành ra chiến thắng quân Nguyên của chúng ta, chúng ta nên nhớ là Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên, nhiều người Việt vẫn lầm là đánh thắng Tàu, lầm quý vị, do chúng ta đánh thắng Mông Cổ. Mông Cổ không phải là Tàu, Mông Cổ là kẻ thù của Tàu từ phương Bắc và chúng ta là kẻ thù của Tàu từ phương Nam. Hai kẻ thù đó sau khi Mông Cổ lấy được Tàu thì Mông Cổ ngoéo thêm mình đã đợi đánh đuổi cho Mông Cổ về. Cho nên chiến thắng của Trần Hưng Đạo đối với Mông Cổ không phải là chiến thắng của chúng ta đối với nước Tàu. À, sau đó nhà Minh trở lại thì đấy, nước Trung Hoa bây giờ nó trở về tay sắc tộc Trung Hoa. Thì nhà Minh chúng ta đều biết rồi, nhà Minh qua trở lại thì Minh thành tổ, người có niên hiệu là Vĩnh Lạc, người ấy đã đưa xua quân qua và đất nước ta chìm 50 năm. 50 năm đó là 50 năm đau khổ đèn tối nhất trong lịch sử của chúng ta. Người ta nói là 1000 năm Bắc thuộc, thật ra mà nói các thái thú Hán Đường, còn có người này còn có người nọ, có Tô Định thì cũng có Sĩ Nghiếp, có những người đánh ác như là Lục Dận thì cũng còn, có Đào Hoàng, cũng có thời qua thời lại, kinh tế châu giao không đến nỗi nào. 1000 năm đó dân tộc ta vẫn còn văn hóa, người ta có tìm cách đồng hóa chúng ta, người ta có áp bức bóc lột, nhưng mà Hán Đường so với nhà Minh, 50 năm của nhà Minh, nó tồi tệ hơn 1000 năm Bắc thuộc. Chúng ta nhờ có Nguyễn Trãi và Lê Lợi, lấy lại được Đồng Sông. Sau đó rồi thì cũng may chúng ta, nhà Minh đi xuống, nhà Minh không còn trở qua được nữa, và Mãn Thanh đã đến. Mãn Thanh là kẻ thù của Tàu từ phương Bắc, và chúng ta lại nhờ kẻ thù phương Bắc đánh thằng Tàu thì chúng ta được yên thân. Mãn Thanh vào cai trị Tàu, họ ngồi yên, rất yên. Nước Việt Nam chúng ta được thời gian hòa bình dài lâu với nước Tàu, đủ để, vì lúc bây giờ nước Tàu, tôi nhắc lại lần nữa, dưới thời Mãn Thanh nước Tàu không còn là của người Tàu hóa thành ra phó thường dân. Họ lại trả quà một cái lần thứ nhì nữa cho cái thói hoạnh hoẹ trong quá khứ với các dân tộc chung quanh. Về Mãn Thanh nắm đầu họ, nhưng mà khổ thay Mãn Thanh ngồi với Tàu rồi Mãn Thanh cũng bị Tàu hóa về văn hóa. Mãn Thanh hóa thành Tàu lúc nào không biết. Nhưng mà dẫu sao dưới cái thời Mãn Thanh thì ra họ cũng chẳng có dòm ngó gì đến chúng ta nhiều. Đến mãi chúng ta tha hồ Trịnh Nguyễn Văn Thanh thối nát đến như thế mà vẫn không có Tàu đi xuống làm phiền chúng ta. Chứ lúc bây giờ nếu mà Tàu mà như kiểu Tàu nhà Minh thì là chắc là nước mình chắc có lẽ mất từ khi Trịnh Nguyễn Văn Thanh, quý vị. Mình phải nhìn thấy cái vận động của lịch sử trong những điều này. Chúng ta có cái giờ rỗi rãi mà làm những cái chuyện nội chiến Trịnh Nguyễn Văn Thanh là bởi vì nước Tàu nó còn nằm yên một bề dưới ách Mãn Thanh. Chỉ khi Lê Chu Thống chạy qua cổng rắn cắn cả nhà thì là Càn Long mới sai Tôn Sĩ Nghị qua ngoéo thử một cái xem ăn năn như thế nào. Gặp Nguyễn Huệ thấy nhá không nổi là trở về rồi thôi. Giữa chúng ta và Mãn Thanh thật mà nói không có huyết hải thâm cừu. Chiến thắng Nguyễn Huệ chiến thắng rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng đừng vì vậy mà là quy cho nhà Thanh một cái tội chê xâm lược ăn năn cho bằng được. Nhà Thanh, Mãn Thanh mà nói họ không quan tâm gì lắm đến cái phương Nam này, bởi vì họ là dân tộc Du Mục phương Bắc, Mãn Thanh là Nhữ Chân, họ cùng góc với Đại Hàn. Thật ra mà nói họ vào họ chiếm được nước Tàu, họ ngồi nó cũng rất yên, họ ngồi họ cai trị yên cũng tới 400 năm, 300 năm mấy họ mới xuống Việt Nam thử một lần, vì Lê Chu Thống chạy qua hỏi họ thì họ mới chạy qua đến. Thế là chúng ta dĩ nhiên không phải là thanh minh gì, Tôn Sĩ Nghị qua cũng điều chẳng đẹp đẽ gì, nhưng mà thật ra mà nói cái Tôn Sĩ Nghị do Càn Long đưa qua nó không phải là ở một cái mức độ như thể là của nhà Minh xua quân qua, nó không phải ở mức độ của Mãi Viện nhà Hán, nó không phải là ở mức độ của nhà Đường, nó là ở mức độ của Mãn Thanh nó ngoéo thêm một cái, được thì được, không được thì bỏ, thế thôi. Thành ra vì vậy chúng ta phải nhớ kỹ là trong 1.000 năm gần đây, cái chiến thắng của Tần Hưng Đạo đối với quân Nguyên và chiến thắng của Quan Trung đối với quân Thanh mà chúng ta vẫn cho là ta đánh được Tàu, đó là một cái loại khác quý vị ạ. Đó là chúng ta đánh nhau với kẻ thù phương Bắc của Tàu, đã ăn thiệt được Tàu rồi, đang ngồi tiêu hóa Tàu như một con tanh. Ăn nuốt con voi quá lớn, đang ngồi tiêu hóa con voi rất là chậm rãi, thành ra con tanh đó nó không có giờ nó vật lộn với mình nhiều. Cái duy nhất mà chúng ta có thể nói chiến thắng Tàu thật sự vẻ vang là cái Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Lúc mà Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh được Tuyên Đức về Minh Thành Tổ là Vĩnh Lạc, đi qua là lấy được nước của chúng ta rồi, thì đến con Minh Thành Tổ là Tuyên Đức, thì chúng ta làm được hai điều đó. Đó là cái lúc mà giữa lúc Tàu đang thịnh trị, Tàu đang không bị ai đàn áp, nhà Minh là nhà rất thịnh trị của Tàu lúc bấy giờ, trước khi nhà Minh thối nát và sụp đổ dưới thời Gia Tĩnh và Vạn Lịch hay là Sùng Tinh. Thì rõ ràng nước Việt Nam của mình cái thời Lê Nguyễn Trãi và Lê Lợi, thật ra chiến thắng đó theo thế ngữ là chiến thắng to hơn đối với Tàu hơn là chiến thắng của Trần Hưng Đạo và chiến thắng của Nguyễn Huệ. Về mặt Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ là hai nhà tướng, cái chiến thắng quân sự của họ có lẫy lừng hơn, nhưng mà về cái mức độ văn hóa mà nói, cái chiến thắng của Nguyễn Trãi lấy được nước Việt Nam độc lập trở lại trong bàn tay của nhà Minh tàn bạo là chiến thắng lớn vô cùng. Lúc bây giờ nhà Minh nó muốn lấy mình cho bằng được bằng mọi giá. Nhà Minh nó lấy mình cũng như bây giờ Tàu lấy Tây Tạng vậy, nó viết sách nó nói tuyên bố sẵn sàng là Tây Tạng và An Nam là hai cái phần đất thuộc về nó từ xưa tới nay, không thể nào chia cắt ra được. Nước Tàu là phải có Tây Tạng và phải có cái đất An Nam dưới này, không có không được. Nó đã viết sách bây giờ như vậy, thẳng thừng về Tây Tạng, nó nói thẳng một câu như vậy, một câu hết sức là hồ đồ mà bây giờ thế giới cũng chẳng ai can thiệp được. Thì nước ta bây giờ, tôi nghĩ đây, chúng ta phải thấy cái mạch của nước ta, quý vị ơi. Hàm số Việt Nam của chúng ta thật ra mà nói chỉ là cái phó bản của hàm số Tàu. Thật ra mà nói không phải lỗi tại chúng ta. Cái cơ vận của nước ta nó nhỏ quá quý vị. Cái thủy thổ nước ta nó cũng ngắn, nó cũng nhỏ, nó cũng hẹp. Của cải nước ta tuy là dân chúng cần cù, làm ăn chăm chỉ, làm được bằng 10, bằng 100 lần người khác có thể có được mảnh đất của tỉnh tiền nhân chúng ta. Người Việt vẫn tự hào, mình đi qua Phi Luật Tân, mình qua Mã Lai, mình nhìn thấy, mình nghĩ nếu người phần Phi Luật Tân, người Mã Lai mà ở đất Việt Nam, vị tất họ làm được những điều người Việt Nam làm được với mảnh đất đó. Nhưng phải nói rằng thủy thổ chúng ta nó chỉ đến thế thôi. Chúng ta phải nói là vẫn có một cái thế trời cho chúng ta một cái canh bài, phát cái con bài ra thằng Tàu nó ôm hai con sỉ lớn. Chúng ta phải nói ôm toàn con hai, con ba, con bảy, con nho nhỏ. Chúng ta đã đánh được những ván cờ rất cao với cái mà thiên nhiên giao với chúng ta ở mảnh đất sông Hồng, và sau này mở được cái đường các chú Nguyễn vào đến lấy lại đất miền Trung của Chàm, rồi vào được sông Cửu Long là lấy được của Miên, rồi mở mang khoảng khăn ra thêm. Nhưng mà chúng ta vẫn thật sự trên bản toán thiên nhiên, có nhiều người vì yêu nước Việt quá cho là linh tú của châu Á dồn hết về cả nước Việt, cái đồng bằng sông Hồng là đỉnh cao của châu Á, phải về đó thì mới là cơ nghiệp lớn. Đó là vì yêu nước quá mà nói thế mà thôi. Nhìn về thế địa lý mà nói, lúc bây giờ ở châu Á cái miền đó thì nếu không phải là Tàu thì cái đồng bằng hạng nhất là đồng bằng Tông Lê Sáp của Campuchia và cái đồng bằng Mê Nam của Thái Lan, chứ đồng bằng sông Hồng của mình, thậm chí đồng bằng sông Cửu Long là nhờ mình trồng cây bần cây đứa, mình mở mang đất ra thêm, người Miên họ có thèm xuống tới đâu, họ ở Tông Lê Sáp đồng bằng ngon hơn nhiều, Mê Nam đồng bằng ngon hơn nhiều. Cái nơi mà thịnh trị muôn đời là cái nơi dựng nước Thái và dựng nước Campuchia. Đây không nói là văn hóa họ hơn mình, mà nói là cái chỗ mà trời cho đó, canh bạc mà trời phát cây lớn, là cái cây lớn nhất là cây Tàu, nó lấy mất đất Hoàng Hà và Dương Tử rồi. Rồi cái cây lớn thứ nhì phải nói là cái cây của trời ban cho trong cái chiếu sòng bạc địa lý đó, sòng bạc địa lý của trời ban cho Thái Lan với Campuchia chứ không phải là mình. Nước mình, do đó mình phải càng tự hào với ông bà tổ tiên của mình. Nhưng mà thi thế ngữ nói rằng nước của chúng ta, lịch sử của chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là cái phó bản lịch sử Tàu. Hễ Tàu là con số dương thì mình là số âm, hễ Tàu âm thì mình dương. Hễ cái hàm số Tàu nó lên cao tột đỉnh thì hàm số của mình nằm yên một bề. Hễ cái hàm số của Tàu mà nó nằm yên một bề thì hàm số của mình mới còn có ngó đầu lại được. Thế ngữ lặp lại, nói những câu này không phải là thế ngữ phủ nhận cái sức tiềm tàng của dân tộc chúng ta, không phải là thế ngữ bạc với đối với những tổ tiên ông bà chúng ta, mà thế ngữ yêu cầu, thế ngữ nói thật ý nghĩ mình ra, và mong quý vị không đến nỗi vì quá yêu nước mà mắng thế ngữ là thằng không yêu nước dám nói câu như thế. Thật sự ra mà nói, mình làm hết sức đi nữa thì con bài của mình nó cũng chỉ nằm trong chừng ấy mà thôi. Cái hàm số nó có một cái điểm là điểm tối cao, một cái điểm là một cái điểm cực cao và điểm cực thấp. Điểm cực cao thì cả thân chúng ta cao chỉ đến thế, xuống thấp chỉ đến thế mà thôi. Cái thế thủy thổ địa lý của chúng ta không thể nào chọi lại nổi với lại cái vương quốc Tàu. Và cái khu Tàu hiện giờ, thế ngữ dùng chữ vương quốc có ý thức, bây giờ Tàu thật ra vẫn là phong kiến phương Đông quý vị ạ, vẫn là Tần Thủy Hoàng trở lại. Tàu chưa hề từ bỏ phong kiến, Tàu hô hào đào mà Khổng Tử thế nào thì thế ngữ không biết. Cái chủ nghĩa cộng sản ở Tàu nó chỉ là một cái thứ phó bản đã được nấu nướng lại, nêm nếm lại, và nó vẫn là một cái vương triều phong kiến, nó vẫn Tần Thủy Hoàng, nhà Tần đã trở lại thì đúng hơn hết. Phải nói là nhà nước Tàu bây giờ dưới cái lốt chiêu bài xã hội chủ nghĩa của nó và dưới cái lốt mà kinh tế phương Tây của nó, cái đầu óc của họ vẫn là đầu óc của doanh chính Tần Thủy Hoàng, vẫn là đầu óc của Chu Nguyên Chương, Minh Thái Tổ, chả hề thay đổi gì, nó vẫn là phong kiến phương Đông. Cái vương quốc đó mà nó lên thì chúng ta đành phải một lần nữa nấp bóng tử bi của nó. Thế nữa không phải thanh minh cho chính quyền cộng sản, cái thế nước mình mà tàu nó mạnh như bây giờ thì mình phải lao đao là cái chắc. Điều đó không thanh minh được cho hành động bán nước hèn hạ của lũ bỡ đỡ Bắc Kinh ở bên Hà Nội. Lũ khốn nạn, lũ buồn bán dần bán nước. Không có một tí liêm sỉ lập người. Mình nói như thế, mình gọi tên chúng nó như thế là cùng còn nói được gì nữa, những từ như thế. Những người như thế mà ngồi xoay gương được, mỗi ngày vẫn còn ngồi ăn uống được, vẫn thỏa thuê chơi bời, vẫn tiêu tiền được, vẫn cho con đi học nước này, nước nọ, vẫn lo vinh thân phì gia được. Những người như thế thì Âu có chửi vào mặt họ, họ chỉ cười mình mà thôi, họ chỉ cười mình mà thôi. Ừ, mày cứ chửi tao, tao vẫn ăn no, ăn chung mặc sướng thì sao? Mặt mày đã làm được cái gì, ăn được mấy bữa ngon so với tao mà nói. Đúng, họ vẫn còn nghễu nghệ cái tư thế đó. Thế ngữ ở đây, Thế ngữ phát biểu một điều này, Thế ngữ mong rằng lời nói của Thế ngữ được lên Internet về bên tai Việt Nam cho những người đó nghe rằng, theo cái thế chính trị tàu xưa nay mà Thế ngữ biết, nếu ngày nào tàu nó lấy được nước Việt Nam rồi, thì cái thằng đầu tiên mà nó cứa cổ là những cái thằng khốn nạn bây giờ, những cái thằng Việt Nam đang ngồi ở Hà Nội, đang bán nước cho chúng nó. Ngay thằng tàu vào, thằng tàu là thằng tàu tháo số 1, nó biết rất rõ cái quy luật này, đứa nào phản chủ để thờ mình. Ngày đầu tiên mình lấy được nước của chủ nó rồi, thì những cái thằng phản chủ là những thằng mình cứa cổ trước tiên. Thế ngữ xin giống cái lời nguyên rủa của mình đến với tất cả những con người đó. Thế ngữ một mặt nào đó mong rằng cái ngày mà tàu vào nó lấy Việt Nam danh chính ngôn thuận, không còn ai cứu được nữa, thì những cái thằng bây giờ đang bán nước Việt Nam cho tàu mong được vinh thân phỉ ra, những thằng ấy sẽ lên dàn treo cổ và dàn bắn trước tiên để cả dân tộc chúng ta vỗ tay hỉ hả và nói rằng dù một lần nữa làm bắt thuộc cũng xin được hân hạnh ra chứng kiến cái cảnh khô cuốn tên khốn nạn đã từng đi đầu cưới cổ dân tộc chúng ta. Một thằng, cái thằng chủ nước ngoài ngày nó tới đây thì nó sẽ treo cổ những cái thằng chủ khốn nạn cùng dòng máu mình trước tiên. Mình đành phải ngồi đấy vỗ tay mà chờ những thằng tàu đến cứa cổ những thằng cũng là con của Hùng Vương, cũng là con của Lạc Long Quân Âu Cơ mà nó đốn mặt đến thế. Thế ngữ gửi lời này về thân ái cho chúng nó và mong chúng nó ngồi run sợ mà chờ bản án của Bắc Kinh. Thế ngữ biết chắc cái ngày Bắc Kinh vào nó lấy tiếp thu cái nước Việt Nam, không còn ai nói được điều gì nữa hết, là cái ngày đó tất cả chúng nó lên dàn họa trước tiên. Cái lăng Bác Hồ kia, ngày nào người ta gỡ chữ Hồ Chí Minh mà thế chữ Hồ Cẩm Đào vào, may thay cho chúng nó, chúng nó xây lăng Bác Hồ, lần này thì khỏi cần đổi họ đổi tên, cũng từ Bác Hồ Chí Minh ra Bác Hồ Cẩm Đào. Bác Hồ Cẩm Đào nhà chúng nó sẽ lôi toàn bộ cái bộ trung ương chính trị Hà Nội chúng nó đem ra xếp hàng ngay trước cái lăng của Bác Hồ Chí Minh, bây giờ biến là cái lăng của Bác Hồ Cẩm Đào, và phơ hết nguyên đám treo cổ chúng nó lên, mang chúng nó về trước mà Mai Chí Thọ, Lê Đức Thọ, cái nơi mà chôn cái thằng bố, chôn hai đứa con, nó bán cả cái nước Việt Nam này, được dòng nó xuống đây, cứa cổ chúng nó trước mặt người dân Việt Nam xem, thì dân Việt Nam có lẽ cũng đành nói là thưa ông Bác Thuộc, mời ông mà Bác Thuộc tôi, ông giết giùm mấy cái đứa khốn nạn cùng máu mủ với tôi ấy đi, tôi không thể nào chịu nổi chúng nó nữa. Rồi thì sao quý vị? Chúng ta phải giữ gìn văn hóa. Và cái điều Thế Ngữ muốn nói cùng với quý vị, Thế Ngữ gần đây ngồi đây chấp nhận là chúng ta chuẩn bị trở lại Bác Thuộc rồi. Chúng ta chỉ có trở lại văn hóa, ngày nào mà tàu xuống chúng ta mới lên lại lần nữa quý vị. Chúng ta phải chờ hàm số của chúng ta, đành phải chờ tàu xuống quý vị. Thế kỷ thứ 20 vừa rồi, chúng ta sở dĩ không bị tàu có hỏi thăm sức khỏe, chỉ vì nước tàu đang có loạn, nó chưa yên chuyện nó. Bây giờ chuyện nó yên rồi, nó đang chọt qua Đài Loan, nó lấy Tây Tạng rồi, nó chọt Đài Loan rồi, thì phải nói là cái chuyện nó lấy An Nam là lẽ dĩ nhiên nó sẽ lấy thưa quý vị. Và lần này thật ra mà nói, nó không cần phải cờ tống gì nữa hết, đã có những thằng và dân nó tận miệng rồi, dân chúng thì không biết gì hết. Thế Ngữ có thể ngồi ra đây mà nói câu này cho quý vị biết để thấy sự tuyệt vọng của mình. Theo Thế Ngữ, nó còn chưa cầm cái dấu xăm ra, cái dấu để nó nướng lửa, nó xiên vào trán từng người dân Việt Nam trong nước bây giờ. Tôi là công dân Trung Quốc, nó chưa có giờ, thưa quý vị, nó chưa có rỗi rãi, nó ngồi làm điều đó thôi. Vì chẳng cần phải làm, đã xong rồi, bao giờ nó lấy xong Đài Loan, nó lấy được Indonesia rồi. Thì là chừng nỗi bây giờ nó lấy được cả cái vất của cái đất Nam Á, Nam Hải như tham vọng của chúng nó. Mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến, nhưng nếu ngày đó đến, thì nó về rồi, nó rỗi rãi rồi, nó sẽ ngồi, nó lấy cái dùi sắt, nó nướng lửa và nó xiên vào trán của tất cả người dân trong nước của chúng ta bây giờ. Tôi là người Trung Quốc. Cái ngày ấy chỉ còn đợi chúng nó rỗi tay thôi quý vị, chứ còn bây giờ là sự đã rồi. Thế Ngữ vô cùng phẫn nộ. Vì sao Thế Ngữ nói rằng tàu nó làm được điều như thế? Bây giờ Thế Ngữ xin nói với quý vị nghe cái sự nghi ngờ của Thế Ngữ. Thế Ngữ nghĩ rằng bây giờ Mỹ đang bị, thật ra mà nói, đang sa lầy ở Iraq. Và với cái đà này thì Mỹ sa lầy, có thể phải sa lầy tới Iran. Đây là bàn toán chưa có xong. Thế Ngữ là người rất là kém, nhưng mà Thế Ngữ có một cái hoài nghi khủng khiếp. Thế Ngữ nghi rằng toàn bộ cái vũ khí nguyên tử của Iran cũng là do Trung Quốc đưa cho. Và Trung Quốc đang dựng Iran lên và bơm thêm cho Iran. Iran dĩ nhiên không cần ai bơm, đã sẵn sàng ra đánh nhau rồi. Nếu Mỹ mà đánh lầm một nước cờ để đưa chân vào chỗ Iran sa lầy, này trong đó nữa, thì tất cả cái vũ khí nguyên tử Iran mà chúng ta biết từ lâu nay truy không ra. Cứ mỗi lần thấy uranium thì Iran đổ thừa là dính lại của cái nước nào đó mà Iran mua về. Người ta hỏi nước nào mua về, chưa bao giờ có danh chính ngôn thuận, mà tin từ Pakistan cho thấy là những cái đó có dính tới Trung Quốc và Bắc Hàn từ lâu lắm rồi. Và trong cả cái vùng đó thì là một là Ấn Độ, hai là Trung Quốc có vũ khí nguyên tử. Trung Quốc thì để ở bên Bắc Hàn, vờ việc nói không phải là của mình mà của Bắc Hàn, nhưng mà Thế Ngữ có thể nói đây là hoài nghi của Thế Ngữ, không ai có thể chứng thực được, nhưng mà Thế Ngữ nghi vô cùng. Xin được chia sẻ với quý vị, vũ khí nguyên tử Bắc Hàn là của Trung Quốc đó, và Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ chả bao giờ bán cho Iran, Ấn Độ không ưa gì Hồi giáo, nhưng mà Trung Quốc thì không ưa gì. Trung Quốc đang dùng Hồi giáo làm chiêu bài để dụ Mỹ xa lầy, vì Mỹ mà xa lầy rồi dàn quân lực mỏng quá, tiền cả không hết, không lo nổi chiến tranh trong cả Trung Đông biển lửa như thế, thì Trung Quốc rảnh tay rảnh chân bên này làm thêm những trò táng tật lương tâm mà cộng đồng thế giới không ai kịp can thiệp. Bây giờ các nước châu Âu vì ghét Mỹ đang ngồi ngoài đợi Mỹ xa lầy để vỗ tay reo mừng cái tên khổng lồ hóng hách kia chết. Mỹ quả thật có những cái lỗi trong quá khứ, nhưng Thế Ngữ mong rằng châu Âu sẽ nhìn thấy kịp cái vấn đề. Ở đây con bài thâm hiểm, Thế Ngữ có thể đọc nhiều truyện trưởng quá chăng, đọc nhiều truyện tàu quá chăng, Thế Ngữ nghĩ rằng tàu vô cùng thâm hiểm, tàu mới là, Thế Ngữ nói hoài và Thế Ngữ nói một lần nữa thưa quý vị, tàu mới là cái đau đầu của nhân loại tương lai, chứ không phải là Hồi giáo. Bây giờ Hồi giáo là họ là ngựa gọn lửa bùng sắp tắt, Mỹ vì ủng hộ Israel mà đi vào cái đó thật là một cái chuyện hết sức là, phải nói là Mỹ có đánh lầm một nước cờ cho vậy không? Bây giờ tốn quá nhiều tiền, mà nếu mà nay mai mà lại còn để xa lầy bên Iran nữa, thì mà Thế Ngữ nghĩ rằng sau đó cái chuyện mà Iran bây giờ đột nhiên đứng lên diễu võ dương oai gần như thể là đưa bia ra thách Mỹ nhảy vào. Và cái đó mà nếu mà Mỹ mà mắc lận cái chỗ đó mà nhảy vào một cái thì là cái đại họa sẽ đến đối với nhân loại, vì bây giờ Mỹ sẽ kẹt ở bên đó. Mỹ tuy là con hùm, nhưng mà hùm thiên có những khi mãnh hổ nan địch quần hổ, bị một quần hổ của Hồi giáo không có làm gì được Mỹ, nhưng mà giữ chân Mỹ kẹt bên đó thì bên này con cáo già Trung Quốc nó mới dở trò xài lang của nó ra được. Thế Ngữ tin, rất tin rằng với những bản tin mà chúng ta lâu nay nhiều khi không bao giờ nhìn đến, ở Nepal mà chúng ta biết là có một đám thân Maoist đòi lật đổ chính quyền Nepal để lên nắm quyền như thế, thì đây là bàn tay của Trung Quốc, ván cờ Trung Quốc đánh từ rất lâu, rất im lặng rồi. Cho nên người Việt Nam của chúng ta làm gì thưa quý vị? Người Việt Nam hải ngoại của mình phải gìn giữ văn hóa và chuẩn bị thưa quý vị, cấu kết với trí thức Nhật Bản và trí thức Đại Hàn. Hai nước Nhật Bản và hai nước Đại Hàn chứ không thể nào ngồi đó để yên Trung Quốc được, vì Trung Quốc mà lấy xong cái phần Nam Á này rồi thì là Trung Quốc sẽ không để cho dung dưỡng cho Nhật Bản và Đại Hàn được sống lâu. Thành ra một khi mà Trung Quốc thành con cọp và nhen anh ra thì Đại Hàn và Nhật Bản họ thừa biết điều đó. Chúng ta phải giữ bằng mọi cách văn hóa Việt Nam. Chúng ta ngược lại vì ghét tàu vô cùng, mình phải đi học chữ Hán thật gấp để mình nói chuyện với trí thức Nhật Bản và Đại Hàn. Thế Ngữ khuyên tất cả chúng ta, những người nào còn là trí thức là đương thời, là chúng ta học chữ Hán gấp để mà còn chuẩn bị nói chuyện với trí thức Nhật Bản và Đại Hàn trong tương lai. Nắm nói đó, nước chúng ta, Thế Ngữ nói thẳng, Thế Ngữ cảm thấy Bắc thuộc rồi, đã là Bắc thuộc rồi. Mảnh đất nó bây giờ nó chưa có chính thức công bố, nhưng mà vì nó sợ thế giới phản đối và Việt Nam Cộng sản bán hết cho nó rồi mà chưa dám nói vì sợ mất công, dân dân nổi dậy mất công. Đấy, nhân dân nổi dậy bắt bỏ tù rồi đấy, mồi cái đó không thôi. Nếu nhân dân biết được nó bán hết cả nước cho Trung Cộng rồi thì chắc nhân dân có lẽ đến nổi loạn, mà nổi loạn rồi thì là tự sát tập thể mà thưa quý vị. Chúng ta không có quân lực trong tay, người dân trong nước không có quân lực. Chúng nó giết người không gớm tay, chúng nó chẳng sợ gì mà không giết cả dân cả nước để chúng ta bán được cái non sông đó, chúng nó ăn chia. Chúng nó chỉ cần 1.000 thằng trong bộ chính trị nó ăn với nhau không thôi, còn 8 triệu dân kia có đem cướp, 80 triệu kia nó cướp cổ hết, nó không hề xin lỗi một ai mà quý vị. Thế Ngữ không nghĩ rằng nước mình bắt thuộc rồi thưa quý vị, đau khổ thay chúng ta người hải ngoại ở đây, nay mai trong tương lai chúng sẽ tung qua đây trà trộn khắp nơi. Quý vị ơi, hãy giữ vững niềm mình của mình. Mình 1.000 năm bắt thuộc còn chui ra được là vì giữ được cái gì? Vì giữ được văn hóa. Mình có thể thua chính trị, có thể thua kinh tế, có thể thua quân sự, nhưng mình không được thua mặt trận văn hóa. Chúng ta đừng xem phim tàu, đừng có tập tành theo chúng nó, đừng có để con cái ở nhà nói cái thứ tiếng Việt Nam man rợ cho đến thằng tàu lòng phim tiếng đó quý vị. Quý vị đừng làm đến thế cờ này. Thế Ngữ kêu thẳng, chúng ta không thể tiếp tay cho cái sự nô lệ văn hóa, chúng ta hóa thành là người Trung Quốc lúc nào không hay. Thà chúng ta ngồi nhà đợi chúng nó đến nướng rùi thích tán, tôi là người Trung Quốc nên tán chúng ta gào lên mà chịu, thì cái đó nó còn có lẽ nào. Có đằng này có đâu, người ta chưa nướng rùi thích tán mình mà mình đi tự xin được làm người Trung Quốc, nói tiếng Việt Nam ngọng líu ngọng lo như trong đám phim tàu. Quý vị, Thế Ngữ kêu gọi quý vị tẩy chay tất cả những cái trò đó. Chúng ta phải giữ gìn văn hóa dân tộc. Nếu chúng ta còn văn hóa thì ngày nào mà hàm số của tàu nó xuống rồi. Thế Ngữ mong rằng Mỹ không mắc lận, Thế Ngữ mong rằng Mỹ sẽ sáng suốt để mà chậm đứng được Trung Quốc, và Trung Quốc có thể tự sụp đổ từ bên trong như thế nào đó. Thì bao giờ Trung Quốc sụp đổ thì cái hàm số chúng ta sẽ lên trở lại, nếu chúng ta còn văn hóa. Còn nếu mà chúng ta mất văn hóa rồi thì thôi, 1.000 năm bắc thuộc chúng ta ra trở lại được là vì văn hóa, chứ không vì chiến thắng quân sự. Người Việt Nam mình rất là hay ngây ngất trước chiến thắng quân sự của Trần Hưng Đạo và Quan Trung, mà quên rằng chiến thắng văn hóa của Nguyễn Trãi và chiến thắng của văn hóa là 1000 năm Bắc Thổ là chiến thắng cao hơn, đáng nói hơn với tư cách là kẻ làm văn hóa. Thế cứ kêu gọi chúng ta giữ gìn văn hóa là giữ gìn hồn nước, rồi bao giờ hàm số tàu xuống thì mình mới lên trở lại được. Mãi mãi chúng ta trong cái vùng đất đó không thể đi ra khỏi cái hàm số tàu. Chúng ta phải tìm cách nào tiêu diệt con mãnh hổ tàu, chặt hết bốn chân của nó ở đây. Và thế ngữ lặp lại nữa, thế ngữ không có gì chống người dân Trung Quốc. Thế ngữ muốn cho người dân tàu sống sung sướng mãi mãi và được sung sướng hạnh phúc và dân chủ như người dân Việt Nam. Người dân tàu không phải là vấn đề. Thế ngữ mong rằng nước tàu trong tương lai sẽ không bao giờ ủng hộ cái bộ chính trị của họ nữa. Cái bộ chính trị Bắc Kinh là bộ chính trị bất nhân, hống hách xô vanh, và mong rằng người dân tàu trong tương lai không ai đi ủng hộ chúng nó, chỉ vì mình là người tàu với nhau, đi bên tàu với nhau khi tàu làm những cái chuyện táng tận lương tâm như thế. Thế ngữ mong rằng người dân tàu nghe điều này không phải nghĩ là thế ngữ chống người dân tàu, không phải chống văn hóa tàu, không chống Lý Bạch Đỗ Phủ và nhà Tống, mà thế ngữ chống hoàn toàn cái bộ chính trị Bắc Kinh bây giờ. Chúng ta phải làm sao chặt hết chân tay của chúng nó, mà điều chúng ta không thể làm được bằng sức của người Việt chúng ta và bằng sức của cộng đồng thế giới. Chúng ta phải làm sao giúp đỡ để mà làm sao cho Mỹ đừng có sa đà ở bên Hồi giáo, và phải chú ý vì đó mới là con mãnh hổ tương lai của loài người. Chặt được bốn chân của Bắc Kinh rồi, để cho nước tàu nó chia, nó sụp xuống lại, để cho người dân tàu đứng lên được, vì chính quyền Bắc Kinh nó cũng đàn áp chính người tàu nó, quý vị, để mà được cái quyền lợi của chúng nó. Nhưng mà chúng nó khôn hơn là cái đám chủ tịch của nước của mình ở Hà Nội, kinh sợ quá thưa quý vị. Không phải chủ tịch của chúng ta người Việt, mà chủ tịch của cái đất nước Việt bây giờ, cái nước đã cướp được và nó giữ được. Chúng ta dù thù nào phải công nhận sự thật trước mắt là nó đang làm chủ nước mình trong tay. Nó không phải là chủ của mình không nhận nó làm chủ, nhưng nó đang nắm nước mình ở trong tay và nó bán đi rồi thưa quý vị. Thế ngữ kêu gọi như vậy nữa, chúng ta càng ngày càng phải làm văn hóa thiết thực, và xin đừng người Việt Nam nào mộ tàu, quy lụy tàu, lạy tàu, nhận tàu là hay mà khổ dân tộc chúng ta. Chúng ta có thể đành phải chịu Bắc thuộc tàu một lần nữa, và đang xảy ra rồi, nhưng mà chúng ta giữ gìn vững cái ý chí đó, bao giờ tàu nằm xuống thì mình lại lên trở lại được. Và Thế ngữ nói câu này không phải là nhục mạ tiền nhân, mà xin thưa quý vị một thảm cảnh thật sự của lịch sử Việt Nam. Chúng ta chưa hề có một ngày nào là lịch sử của chúng ta độc lập phát triển ra khỏi cái bóng của Trung Quốc. Trung Quốc hãy nó lên là mình xuống, mà nó xuống là mình lên, mãi mãi dù mình anh hùng đến đâu không thể đi qua khỏi cái quy luật đó. Bởi vậy mà trong nước nó mới đến thảm cảnh này. Thế ngữ kêu gọi tất cả chúng ta giữ gìn văn hóa, duy trì văn hóa, không chơi với chúng nó, làm cách nào bằng lá phiếu của chúng ta, bằng tất cả sự có mặt chúng ta ở đây, giúp Mỹ đi qua khỏi cái vấn đề Hồi giáo bây giờ, và làm sao hướng cho Mỹ đi vào cái vấn đề thật sự của loài người trong tương lai. Nước Trung Quốc, cái chính quyền ở Bắc Kinh, lặp lại, không phải người dân Trung Quốc, không phải người dân tàu, mà là cái chính quyền Bắc Kinh. Chính quyền Hà Nội bán đứng nhân dân chúng ta cho chính quyền Bắc Kinh thật ra là một cái vấn đề nhỏ, đó là đau khổ cho riêng một nước Việt Nam, nhưng cái chính quyền Bắc Kinh là đau khổ chung cho cả nhân loại trong tương lai rất gần đây, với những vũ khí nguyên tử có trong tay, và chúng nó lập lờ đánh lận con đen để ở Bắc Hàn và bây giờ để ở Iran. Đó là cái thuyết riêng của Thế ngữ. Thuyết này không hề được nhà nước Mỹ chứng minh, thuyết này không hề được nhà khoa học nào chứng minh. Đây là ruột gan Thế ngữ, nó những cái lời nghi ngờ như vậy xin chia sẻ cùng quý vị. Và trong cái ngày thảm nạn này của nước ta, Thế ngữ kêu gọi một lần nữa, chúng ta còn tiếng Việt, chúng ta nói tiếng Việt trong sáng chuẩn xác, giữ văn hóa là chúng ta còn chui ra được khỏi cái cơn biến loạn này. Còn nếu chúng ta mà để cho lòng mình đi rơi vào trong cái quỹ đạo của tàu thì mãi mãi ô hô dĩ hĩ không còn gì nữa là cái nước văn lang của Hùng Vương, Phú Thọ đền Hùng bây giờ. Chúng ta sẽ trở thành ra những người Chàm ở Việt Nam bây giờ, như người Hạ Uy Di đến đầu năm thì người ta còn cho mặc áo quần lễ phục ra là tế tổ tế tiên cho vui thế thôi, làm trò trẻ con chơi, mà ngoài ra thì nước đã mất rồi và tất cả chỉ là vang bóng một thời. Chúng ta liệu có chịu được đó hay không, xin quý vị nghĩ kỹ hơn về văn hóa. Còn quân sự và kinh tế và chính trị thì rõ ràng rồi thưa quý vị, nó đã bán nước chúng ta rồi theo Thế ngữ. Nếu quý vị nào có cảm thấy Thế ngữ nói như thế là bi quan quá sớm, xin gửi thư về đài VOVN. Thế ngữ rất mong đọc được thư quý vị gần xa, và nếu những lời nói vừa rồi có điều gì quý vị nghe phiền tai xin bỏ qua cho. Đây là những lời tâm huyết một người hết sức đau khổ, hết sức đau khổ. Thế ngữ làm văn hóa mà cảm thấy làm văn hóa cho một đất nước không còn tên trên bản đồ nữa thì mình có đến nước mà nghĩ là được chết đi cho xong còn sướng hơn, mà mình còn phải sống để làm một cái gì đó. Tư Mã Thiên bị thiến mà còn sống để viết xong bộ sử thì không biết mình còn sống để làm gì, không biết ngày nào nước Việt Nam mình mà lấy lại được chủ quyền. Tha nôi Bắc thuộc đã trở lại một lần thứ mấy rồi quý vị, thứ tư phải không? Bắc thuộc lần thứ tư theo Thế ngữ đã bắt đầu kể từ cách đây vài ba năm, hình như từ đầu thiên niên cử này, mà đến bây giờ thì người dân trong nước bắt đầu ngờ ngợ ra, người dân hải ngoại bắt đầu ngờ ngợ ra. Và thưa quý vị, bây giờ mà chúng ta còn quay lại mà đòi cho chúng nó cho chúng ta biết là nó bán bao nhiêu thức đất rồi là hình như đã muộn. Đó là theo ý của Thế ngữ. Với ý đó xin kết thúc chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.